Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, chương 395, Ma Quỷ Bình Nguyên. Ra ra, ngươi làm sao tuyệt không hoảng a? Ta đều vội muốn chết. Vị kia thân mang lộng lẫy quần áo, khuôn mặt tuấn tú nghi biểu bất phàm thanh niên một tòa hạ liền không nhịn được mở miệng. Bọn hắn đều xâm nhập đại hoang. Vì cái gì chúng ta không thử một chút? Đây chính là yêu hoàng hậu nhân. Một khi đạt được huyết mạch của hắn, chúng ta liền có thể trở thành cao cấp nhất nhân vật a. Thậm chí có thể kế thừa nhân hoàng đại thống. Thanh niên rõ ràng khó chịu một bụng lời nói. Bắn liên thanh giống nhau hỏi lão giả. Vị tiểu thư kia cũng một mặt mong đợi nhìn qua vị kia lão giả tóc trắng. Chờ đợi lấy trả lời. Ta làm sao không hoảng hốt rồi? Lão giả cười tủm tỉm vuốt ve sợi râu, nói, ta đây không phải một mực tại gắng sức đuổi theo hướng đại hoang chỗ sâu đi đến sao? Thanh niên trên mặt càng phát lo lắng, bất mãn nói lầm bầm, thế nhưng là ngươi nhìn cái này giống kiểu gì nha? Một đường không nhanh không chậm, quang đến nhấm nháp đại hoang bên trong mỹ thực, kỳ thật chúng ta cái gì cũng không có làm. Liền nói trên đường những hung thú kia đi, ra ra người phất tay liền đem bọn hắn đánh chết, chính là Mạc Kim cũng có thể tùy tiện đem bọn nó giết. Vì cái gì chúng ta nhất định phải đường vòng? Đây không phải chậm trễ thời gian sao? Đường Huyền Minh lỗ tai giật giật, trên thực tế hắn cũng có chút không rõ ràng cái này một đội tâm tư người. Hắn tại đại hoang bên trong mà tuyển chọn lộ tuyến là trải qua tinh vi tính toán. Nếu như có người có thể từ hư không bên trong quan sát phía dưới, liền có thể phát hiện hắn mỗi một lần đi đều là ngắn nhất con đường. Chỉ là trên đường đi cuối cùng sẽ xuất hiện một con hung thú. Sau đó hắn liền chọn đường vòng. Hắn làm như vậy không có cái khác tâm tư, chính là muốn kiểm tra một chút cái này một đội người thực lực. Dù sao cái này một đội kẻ ngoại lai vẫn luôn lộ ra hùng hổ dọa người. Nhìn tư thái của bọn hắn không giống như là sẽ đường vòng ý tứ. Nếu là bọn họ xuất thủ, Đường Huyền Minh có thể nhờ vào đó ước định bọn hắn thực lực. Hắn một đường hành tàu đều xác định rõ lộ tuyến. Nếu là đám người này ngang ngược thông qua, hắn có thể một đường đem đám người này đưa đến Thanh Ngọc Tượng. Thậm chí càng cường đại hơn hung thú trước mặt. Tỷ tộc bộ lạc thế nhưng là dùng mấy trăm năm kiểm trắc ra một đầu tử vong con đường. Tỷ tộc bộ lạc trên bản đồ tiêu chú mấy cái cấm kỵ chi địa. Đối với tỷ tộc đến nói, kia cũng là không thể suy nghĩ, không thể chạm đến khủng bố tồn tại. Đáng tiếc đám người này không theo sáo lộ ra bài. Một đường đến nay, người hầu mặc dù càng ngày càng nôn nóng, nhưng liền không có ý xuất thủ. Đối mặt thanh niên ép hỏi, mặt đối với thiếu nữ nũng nịu, lão giả áo bào trắng không chút hoang mang, y nguyên mang theo ý cười. Tại đại hoang bên trong ngắm cảnh một phen có gì không thể. Nơi này chính là có kinh đô cũng không tìm tới mỹ thực. Các loại kỳ chân dị thú khắp nơi đều có. Cái này chẳng lẽ còn không cho các ngươi hài lòng không? Ra ra, thiếu nữ nũng nịu giống nhau ngữ khí, kéo dài âm điệu, quả thực muốn đem người xương cốt đều hô mềm. Như thế cái vắng vẻ địa phương rách nát, trừ có thể đánh điểm thịt rừng bên ngoài, cũng không có cái gì đáng giá nhìn chúng. Kinh đô nhân hoàng tư nhân lâm viên đồng dạng có đủ loại thịt rừng. Ta muốn thật vì thịt rừng mà đến, trực tiếp đi kinh đô lâm viên đi săn liền tốt. Làm gì chạy cái này địa phương cứt chim cũng không có tới. Cái kia cũng không có đơn giản như. Vậy, lão giả áo bào trắng vô tình hay cố ý phủi một chút Đường Huyền Minh đột nhiên dùng một loại. Đường Huyền Minh chưa từng có nghe qua ngữ điệu nói. Ta hiện tại động tác các ngươi còn nhìn không rõ ràng sao? Thật là làm cho ta cảm thấy mất mặt. Thanh niên sững sờ một chút. Thiếu nữ ôm lão tử cánh tay ngây ngốc một chút, sau đó bọn hắn đồng dạng dùng loại kia Đường Huyền Minh chưa từng có nghe qua ngôn ngữ nói. Ra ra, đến cùng nơi nào có vấn đề ngươi liền nói đi. Ra ra, ngươi là nói yêu hoàng hậu nhân xuất hiện ở đây không có đơn giản như vậy. Chúng ta đi rất có thể gặp được nguy hiểm. Bọn hắn dùng không hiểu giọng điệu nói chuyện, vốn là Đường Huyền Minh cần phải hoàn toàn nghe không hiểu. Nhưng hắn lại hoàn toàn nghe hiểu, mỗi một chữ đều rõ ràng. Tay phải trong lòng bàn tay tế đàn đồ án có chút chớp động. Hết thảy liền nghe được rõ ràng, giống như tế đàn nghe hiểu người khác ngôn ngữ không phải căn cứ ngữ điệu, mà là trực tiếp từ người tinh thần ba động, còn hữu ý niệm thăm dò mà biết, dùng một loại Đường Huyền Minh hậu thế khoa kỹ thế giới lời nói đến nói. Chính là tế đàn có thể trực tiếp để Đường Huyền Minh nghe hiểu người khác sóng điện não. Vốn là cái này một đội nhân vật muốn làm được, bảo mật hoàn toàn mất đi hiệu lực, hết thảy rõ ràng hiện ra ở Đường Huyền Minh trước mặt. Đường Huyền Minh sắc mặt bất động, y nguyên gặm khô khốc thịt nướng, trước dùng cặp mắt nghi hoặc nhìn xem lão giả đám người một chút. Sau đó liền đưa mắt nhìn sang đại hoang chỗ sâu, rõ ràng đem một cái nghe không hiểu ngoại ngữ người triển hiện ở trước mặt bọn họ. Giờ khắc này, kỹ xảo của hắn nổ tung, tượng vàng Oscar phụ thể, lão giả đối với Đường Huyền Minh mặt kia bên trên ẩn ẩn mang theo mờ mịt biểu thị rất hài lòng. Tiếp tục giáo huấn hắn tôn tử tôn nữ nói. Gia tộc bọn ta tại Hạ Quốc thực lực được cho như thế nào các ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Tóc đen mắt đen thanh niên thần sắc lóe lên một cái. Có lĩnh ngộ, gia tộc của bọn hắn tại Hạ Quốc nhiều nhất coi là tam lưu. Tuy nói cùng đại hoang bắt đầu so sánh bọn hắn thực lực đã không mạnh mẽ hơn. Nhưng muốn tiếp xúc đến yêu hoàng hậu nhân dạng này cấp bậc tin tức. Kia là nghĩ cùng đừng nghĩ, thứ 9 đẳng cấp huyết mạch căn bản không tới phiên bọn hắn đến ngắt lấy. Trước đó là bị ích lợi thật lớn làm choáng váng đầu óc. Lúc này bị lão giả một điểm phát hắn liền kịp phản ứng. Hắn cả kinh kêu lên, có người trong bóng tối thôi động tin tức này. Lão giả đối với cái thân thể này phản ứng coi như hài lòng. Chỉ điểm nói. Dĩ vãng đế quốc chia cắt những ích lợi thật lớn kia bánh ngọt. Chúng ta mỗi một lần nghe được, không phải chỉ có thể uống ăn chút cặn bã, uống chút còn lại cuồn cuộn nước nước. Hiện tại ngay cả chúng ta đều rõ ràng biết đại hoang tin. Tức, biết yêu hoàng sau có thể xuất hiện tại đại hoang bên trong. Các ngươi cảm thấy điều này có thể sao? Đế quốc hoàng tộc vương tộc căn bản không có khả năng để chúng ta tiếp xúc đến yêu hoàng tin tức. Càng không khả năng tùy tiện để chúng ta tiếp xúc đến yêu hoàng hậu nhân. Cái kia ra ra vì cái gì còn muốn mang theo chúng ta đến đại hoang bên trong đến. Trực tiếp không tham dự không phải càng tốt sao? Thanh âm mềm mại đáng yêu. Bề ngoài thanh thuần thiếu nữ trừng mắt nàng cái kia một đôi mắt to. Nghi hoặc mà hỏi thăm, lão giả không có trực tiếp trả lời, mà là nhìn về phía cháu của mình, ra hiệu từ hắn đến trả lời. Thanh niên trầm ngâm một chút, nói, là một vài đại nhân vật hy vọng chúng ta đi hướng đại hoang. Lão giả khen ngợi gật đầu, nói bổ sung, hoàn toàn chính xác, đại nhân vật thôi động tin tức này liền là muốn cho chúng ta đi đại hoang bên trong. Còn mặt kia, vô luận tin tức này là thật là giả, chúng ta đều cần đi kiểm tra một chút. Thứ 9 đẳng cấp huyết mạch, có thể kế thừa đế quốc hoàng vị dụ hoặc, ai đều nhẫn nhịn không được. Đây là một cái đường đường chính chính dương mưu. Lão giả chân thành cảm thán, cái kia nhóm người kia đều đi ma quỷ bình nguyên. Chúng ta đi ở phía sau có thể hay không bỏ lỡ cơ hội tốt. Thanh niên vừa nghe đến có thể thu được yêu hoàng huyết mạch liền có chút ngồi không yên, cái này khiến lão giả có chút thất vọng lắc đầu. Thực tình cảm thấy mình chủ động mang theo tôn tử tôn nữ lại tới đây là một trận quyết định chính. Xác, ma quỷ bình nguyên không phải giống như các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Cùng cảnh giới bên trong các ngươi có thể tại đế đều vô địch sao? Nếu như có thể, ta tuyệt đối sẽ không tiêu cực biếng nhác, tuyệt đối ngay lập tức mang các ngươi đi hướng ma quỷ bình nguyên. Đáng tiếc các ngươi không thể. A, lão giả đáy lòng từ đáy lòng cảm khái, nhưng những lời này chỉ ở trong lòng chớp động, cũng không nói ra miệng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?